Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, đại náo hôn lễ. Mặc dù là tự mình ngày đại hôn, nhưng Nhan Thanh Hàn vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Người bên ngoài căn bản là không cách nào từ trên mặt của nàng nhìn thấy bất kỳ biểu lộ. Giống như là một bộ xác không. Điền Hạo Phong đồng dạng trầm mặc không nói. Hắn minh bạch Nhan Thanh Hàn lập tức cảm thụ. Nhan gia tất cả mọi người đều bị Điền Lễ sai người giam giữ tại địa lao bên trong. Nếu như Nhan Thanh Hàn không theo nói liền đem giết sạch bọn hắn. Kết quả sau cùng chính là làm trận này thật lớn kết hôn yến hội. Rõ ràng trong mộng mong đợi hồi lâu. Nhưng khi giờ khắc này thật tiến đến lúc Điền Hạo Phong ngược lại có chút không dám tin tưởng. Điền gia chủ, chúc mừng a. Đôi này người mới thật sự là trai tài gái sắc. Một đôi trời sinh, các tân khách nhao nhao giống ngồi tại chủ vị Điền Lễ chúc mừng. Hắn cũng cười tủm tỉm nhìn về phía chính hướng tự mình đi tới hai người. Thanh Hàn a, người yên tâm. Ta Điền gia tuyệt đối sẽ giống đối đãi thân sinh nữ nhi đồng dạng đến đối đãi ngươi. Tại cái này Điền thành bên trong ngươi muốn ta Điền gia đều có thể cho ra. Nhan Thanh Hàn chết lặng nhẹ gật đầu. Nhan Lâm không đành lòng nhìn thẳng cúi thấp đầu. Dưới mắt tự thân khó đảm bảo. Vậy mà lại có một ngày dựa vào nữ nhi dâng ra chính mình mới có thể bảo toàn Nhan gia tính mạng của tất cả mọi người. Cái này khiến hắn đau lòng không thôi cũng khó có thể tiếp nhận. Nhan gia xưng hùng nhiều năm như vậy, làm sao lại giống bây giờ đồng dạng chật vật. Như vậy thời điểm cũng không sớm. Bắt đầu hôn lễ đi. Nhan Thanh Hàn Điền Hạo Phong hai người trước mặt Điền Lễ đứng vững. Liền trước mặt mọi người người đều tại chuyên chú nhìn xem nghi thức tiến hành lúc. Một đạo thanh âm đột ngột tại phía sau vang lên. Ta phản đối. Thanh âm quen thuộc vang lên, Nhan Thanh Hàn trống rỗng ánh mắt bên trong rốt cục sáng lên một tia sắc thái. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn thấy đúng là mình mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Điền Hạo Phong thấy thế giấu ở dưới mặt nạ lông mày cũng đi theo nhảy lên một cái. Điền Lễ chỉ cảm thấy thanh âm mười phần quen tai, nhưng trước tiên không có đem nó nhận ra. Hắn giận tím mặt hô. Cái nào không có mắt đồ vật tại nhi tử ta trong hôn lễ phát ngôn bừa bãi. Con ta cùng Thanh Hàn trai tài gái sắc một đôi trời sinh. Đến phiên ngươi phản đối. Âm thanh kia vẫn hô. Ta nhìn không có mắt chính là ngươi a. Ngươi nếu là mọc mắt còn có thể nói ra những lời này. Ngươi nhìn ta mới biết rõ cái gì gọi là phong thần tuấn lãng. Tuấn tú lịch sự. Các tân khách nhao nhao nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ gặp một tên áo trắng nam tử chính chậm rãi đi vào trong hội trường. Quả thật như hắn nói. Nam tử mặt như quan ngọc. Ngũ quan tuấn lang. Cùng trên đài còn mang theo nửa khối mặt nạ che đậy Điền Hạo Phong so sánh. Đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. Tham gia Nhan Lâm sinh nhật yến bộ phận tân khách đột nhiên nhớ tới nam tử này thân phận. Chính là hôm đó tại tất cả mọi người trước mặt hiểu ra số trăm vạn thượng đẳng ngọc thạch người. Là ngươi tiểu tử. Theo Tần Phấn vào sân. Điền Lễ cũng rốt cục thấy rõ là hắn. Ta nhìn có đoạn thời gian không có gặp ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là nghe được ta Điền gia quật khởi sau chật vật rơi trốn. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện ở chỗ này. Điền Lễ âm trầm hạ mặt. Đồng thời ra hiệu bọn người hầu chuẩn bị động thủ, hôm nay vô luận là ai? Phàm là dám quấy rầy tiệc cưới người. Giết không tha, chờ đã ta chuẩn bị một phần lễ vật cho Điền gia. Người trước chờ ta biểu hiện ra xong lại xuất thủ cũng không muộn. Tần Phấn duỗi ra một tay, ngăn lại hướng hắn xông lên bọn người hầu. Cái này một cái để tất cả mọi người ở đây đều mắt choáng váng. Cái này tiểu tử làm sao không theo sáo lộ bỏ ra bài. Vừa mới bộ kia phản đối kình đi nơi nào. Điền Lễ lột lột râu ria. Biểu lộ dần dần chuyển thành hài lòng. Nếu là Tần Phấn có thể cho tự mình quỳ xuống đất đập mấy cái đầu. Vậy cái này sự kiện tự mình cũng không phải không thể cứ tính như vậy. Không chỉ có thể hiện tự mình khoan dung độ lượng tính cách. Cũng làm cho Nhan gia lại lần nữa mất mặt. Từ đó về sau bọn hắn mãi mãi cũng đừng mong muốn xoay người. Có thể, đã ngươi có phần này tâm, ta Điền gia có thể rộng. Chấm ngoặc kép, Điền Lễ lời nói vẫn chưa nói xong. Một cái bóng đen liền bị Tần Phấn từ phía sau lưng ném lên đài. Điền Lễ theo bản năng muốn tiếp được, nhưng bởi vì quán tính chi lớn một hơi bị một cái đẩy ngã tại trên đài. Gia chủ, bọn người hầu thấy thế vội vàng đi vào Điền Lễ bên cạnh đem nó đỡ dậy. Đồng thời đem bóng đen đặt ở trên mặt đất. Đây, đây là, vừa mới chậm một hơi Điền Lễ, vừa nhìn thấy bóng đen chân diện mục kém chút một hơi không thể chậm lại đến. Cho dù hắn hiện tại là một cái đầu heo, Điền Lễ vẫn có thể một chút nhận ra là tự mình nhị nhi tử Điền Khải Minh. Ngạch, chán, chấm ngoặc kép, Điền Khải Minh đang dãy giụa nghe được đến thanh âm quen thuộc. Hắn miễn cưỡng mở ra một đạo khe hở nhìn về phía trước mặt. Các loại thấy là Điền Lễ lúc lập tức chảy ra to như hạt đậu nước mắt. Phụ thân, ta đau quá a, nhanh, nhanh đi cầm đan dược, mời y sư. Bọn người hầu lập tức loạn cả một đoàn, hướng phía phương hướng khác nhau tản ra. Tần Phấn gặp Điền gia phân tắc đại loạn, cười tủm tỉm nói đến, Điền gia chủ, phần lễ vật này như thế nào? Ta đang trên đường tới nhìn thấy con của ngươi bị người đánh rối tinh rối mù, liền thuận tay đem hắn cấp cứu xuống dưới. Hiện tại lại đưa đến trước mặt của ngươi. Bất quá xem ở ngươi tâm tình không tệ phân thượng liền không hỏi ngươi muốn thù lao. Ta chỉ cần cầu một điểm, chính là hôm nay hôn lễ ngươi đừng làm tiếp. Tần Phấn nói xong, đem liền ảnh rút ra. Toàn thân chân khí cũng tại lúc này đột nhiên lên cao. Nhan Thanh Hàn lại lần nữa trừng lớn hai mắt, lại là kết đan cảnh cao giai khí tức. Sư huynh không có ở đây nửa tháng này bên trong, tu vi lại lần nữa thu được đột phá. Tần Phấn, Điền Lễ phát ra phẫn nộ gầm rú, xem ra chính mình là thật bị người trở thành đồ đần. Điền Khải Minh tổn thương làm sao lại là người khác gây nên? Chỉ có thể là Tần Phấn cái này chó đồ vật làm. Ở đây chư vị, phàm là có thể đem Tần Phấn đầu người gỡ xuống người ta Điền ra tự nhiên thâm tạ. Điền Lễ cũng không nói nhảm, đối tất cả các tân khách hô, vừa nghe đến Điền Lễ, ở đây tất cả các tân khách tất cả đều náo nhiệt. Đây chính là nịnh bợ Điền gia tốt nhất cơ hội a. Tần Phấn giờ phút này trở thành mục tiêu công kích, cơ hồ tất cả mọi người đem mục tiêu khóa chặt tại trên người mình. Bất quá tại trải qua Bạch Hổ kia khí thế kinh khủng áp chế về sau, những người này cộng lại đều chỉ có thể tính là một cái tạp ngư. Mà lại cái này cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Tần Phấn đối xa xa tiểu sư muội vụng trộm nhãn thần ra hiệu. Đối phương ngầm hiểu, tiểu sư muội không thể lại cam tâm tình nguyện gả cho Điền Hạo Phong. Trong đó khẳng định chuyện gì xảy ra. Thông qua cùng đại thẩm đối thoại, Tần Phấn cũng không khó suy đoán Điền Lễ dùng thủ đoạn gì. Đơn giản chính là lấy toàn người nhà tính mệnh đến áp chế loại hình. Mà hắn liền muốn dùng hấp dẫn người ta nhất lực chú ý phương thức đến cho tiểu sư muội sáng tạo cơ. Hội, Lang Vương, ra, Ngao Ô, từ chân khí ngưng tụ mà ra màu xanh trắng thân ảnh xuất hiện. Ngay sau đó chính là chói tai giống lên một tiếng. Vừa mới còn chuẩn bị động thủ đám người giờ phút này cũng không khỏi đến bưng kín lỗ tai của mình. Các loại rung động qua đi. Bọn hắn thấy được một đầu sống sờ sờ Lang Vương chính bễ nghễ chúng sinh. Lang Vương quả quyết vung xuống một chảo chụp về phía đám người. Tiếng gió mãnh liệt gào thét mà qua, trực tiếp đem đám người liên quan hội trường đập thất điên bát đảo. Gặp trong tràng đã loạn cả một đoàn, Điền Lễ cố nén tự mình nổi giận đối sau đài hô. Tùng nhận, hiện tại có người khiêu khích Điền gia uy nghiêm. Đồng dạng cũng là đang gây hấn với ngươi, còn không nhanh xuất thủ tương trợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.